Phi Chu từ Tây Âu trên trận doanh không bay qua. Trưởng lão, người Đông Phương này giết tộc trưởng, quá kiêu ngạo, tự để cho bọn họ như thế quá khứ. Trên mặt đất, một mảnh cử trong rừng cây, người mặc gấu ngựa, trong cổ mang bạch nha dây chuyền dũng sĩ, trên mặt mang theo không cam lòng vẻ, hướng về một vị áo bào cho tăng lữ đặt câu hỏi. Tăng lữ đầu trọc, lông mày hoa râm, áo bào cho, giày rơm, ăn mặc cực kỳ đơn giản, hơn 50 tuổi, thân thể khôi ngô, eo mười kiên cường, tinh thần quắc thước, đối mặt với dũng sĩ nghi vấn. Tăng lữ khẽ mỉm cười, nói, phách lối người, đường càng chạy càng hẹp, vô tình hiện thực sẽ trừng phạt hắn. Phụ lực lượng của thần vẫn chưa hoàn toàn giác tỉnh, của chúng ta tinh lực chủ yếu, đều phải phóng sắp tới đem mở ra thần cánh cửa trên. Không nên quá nhiều ngày càng rắc rối, nhưng nhớ kỹ, phụ thần sẽ không để con trai của hắn không công chảy máu, ca ngợi phụ thần. Dũng sĩ cúi đầu, Lý Mục Phi Chu cuối cùng ở huyền thiên núi bình nguyên tây nam giác khu vực rơi xuống. Ở đây có một cái nho nhỏ nơi đóng quân, có không tới hơn 40 người kiên thủ. Này tiểu doanh vị trí hẻo lánh, quân đội lều vải đẩy lên, một vệt quân lữ lục ở xung quanh to nhỏ tu luyện thế lực vờn quanh hà, lộ ra đặc biệt làm người khác chú ý. Nhưng cùng lúc cũng là cả huyền trên thiên sơn chiếm diện tích một cái nhỏ nhất nơi đóng quân. Mỗ mỗ không đau cậu không thương cái kia loại bị xa lánh cảm giác. Tương đối keo kiệt, Lý cố vấn, ngài rốt cuộc đã tới. Một cái mắt to mày rậm trẻ tuổi người, từ nơi đóng quân bên trong lao ra, trên mặt mang theo tôn kính, ngay lập tức hành lễ. Là ngươi? Lý Mục cũng khá là kinh ngạc. Người trẻ tuổi này gọi là Vương Mộng Hồ, là lúc trước hắn trong viễn chinh đông thời gian, từ khủng bố người điên ổ trộm cướp bên trong cứu ra võ lâm thiếu niên. Không nghĩ tới, bây giờ dĩ nhiên đã trở thành quân đội một thành viên, còn bị phái đi tới nơi này đóng quân. Mục ca đây, ngươi còn nhớ ta không? Thanh âm quen thuộc truyền đến. Nói chuyện là một vị ăn mặc quân phục mặt chữ quốc người trung niên, khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt kiên định. Lão Tống, Lý Mục rất là kinh ngạc, lập tức cười lên, lại gặp mặt, ngươi làm sao cũng tới. Trung niên nhân này chính là lúc trước bị Lý Mục từ Thần Châu Đại Lục giải cứu trở về nhân viên nghiên cứu khoa học Tống Sương Lâm. Lúc trước về tới địa cầu, Lý Mục cùng mặc vào còn sống khoa khảo sát nhân viên. Gặp mặt không nhiều, chỉ có Tô Thố là một ngoại lệ. Tống Sương Lâm về quốc phía sau, một đoạn thẩm tra kết thúc, liền một lần nữa đầu nhập vào nghiên cứu khoa học trong công việc đi. Bất quá kể từ lúc đó bắt đầu, Tống Sương Lâm nghiên cứu trọng tâm đã biến thành võ đạo văn minh cùng khoa học kỹ thuật dung hợp phương hướng. Bởi vì hắn ở Thần Châu Đại Lục vài chục năm ly kỳ trải qua, thêm vào bản thân tốt đẹp chính là nghiên cứu khoa học cơ sở, theo tu luyện đại thời đại bạo phát, rất nhanh liền trở thành cấp bậc quốc bảo nghiên cứu chuyên gia. Lý Mục không nghĩ tới, Tống Sương Lâm dĩ nhiên là lần này đại biểu Trung Quốc đóng quân ở huyền trên thiên sơn một nhân viên trong, có một hạng đủ để thay đổi chỉnh quốc gia vận mệnh hướng đi nghiên cứu. Ở tiến hành được then chốt giai đoạn thời điểm, không cách nào đẩy mạnh, vẫn không tìm được nghiên cứu ví dụ thực tế. Mãi cho đến tòa này loại cực lớn cánh cửa thời không xuất hiện, các hạng số liệu hoàn toàn phù hợp nghiên cứu yêu cầu. Vì lẽ đó, ta chủ động khẩn cầu đi tới nơi này. Hiện tại vừa vặn đến rồi thu thập số liệu thời khắc mấu chốt. Không chờ Lý Mục đặt câu hỏi, Tống Sương Lâm hết sức chủ động giới thiệu chính mình tới chỗ này nguyên nhân. Hắn vẫn tận sức ở khoa học kỹ thuật cùng võ đạo kết hợp. Mục đích cuối cùng là để người bình thường cũng có thể thông qua các loại vũ khí trang bị đến chống lại người tu luyện, cứ như vậy. Chính phủ có thể một lần nữa ở cái thế giới này chiếm cứ quyền chủ đạo. duy trì trật tự, đồng thời cũng có thể để địa cầu ở đối mặt Thái Dương hệ ở ngoài võ đạo thế lực xâm lấn thời gian, nắm giữ mạnh hơn lực phản kích. Đây coi như là một cái khoa học kỹ thuật người làm việc giải quyết địa cầu nguy cơ nỗ lực thử nghiệm đi. Lý Mục đối với loại này người vẫn là vô cùng kính nể. Cực khổ rồi. Lý Mục cùng Tống Xương Lâm nắm tay, ngoại trừ lão Tống ở ngoài, còn có cái khác 6 tên khoa học kỹ thuật người làm việc, cùng với quân đội 3 vị đỉnh cấp cao thủ, cùng với hơn 20 vị quân đội đặc chủng chiến sĩ. Lý Mục cũng đem lão Trương đầu, lão Vương đầu chờ Kim Cương lão đầu giới thiệu cho Tống Xương Lâm. Đám người, doanh trại quan chỉ huy là một vị một tòa Âu Dương giàu ông lão. 3 vị đỉnh cấp quân đội cao thủ một trong, binh cảnh cao cấp tu vi, thuộc về quân đội trồng chất vô số tài nguyên, bí mật bồi dưỡng ra được chính mình người. Nhưng Lý Mục một chút nhìn ra, Âu Dương giàu có cùng cái khác 2 vị đỉnh cấp cao thủ một dạng, đều là không có cảnh giới, chân thực sức chiến đấu cùng chân chính binh cảnh so với, còn muốn đánh một cái chiết khấu. Trước đã nhận được Tô Quân Trương cùng Phạm Tư lệnh quân khiến, lần hành động này bắt đầu từ bây giờ hoàn toàn nghe theo Lý cố vấn chỉ huy. Âu Dương giàu có khá có quân nhân khí chất, là một vị lão quân nhân xuất thân, đứng nghiêm chào, thân thể thẳng tắp như đánh dấu thương. Được, Lý Mục cũng không có khiêm tốn, hắn nhìn quét chung quanh doanh trại trồng chất, đều là những phe khác nơi đóng quân cùng phạm vi, tất cả lớn nhỏ kết giới trận pháp lít nhà lít nhít, càng đến gần địa phương cạnh tranh càng là kịch liệt. Vuông góc phía dưới tốt nhất khu vực bị toàn thế giới lớn nhất mấy cái tu luyện thế lực chiếm cứ, gần quan được ban lộc. Đạo lý này tất cả mọi người rõ ràng. Mấy ông lão ra một đường tàu xe mệt nhọc, cực khổ rồi, không bằng tới trước trong lều vải nghỉ ngơi một chút đi. Vương Mộng Hổ cũng không biết Lý Mục tại sao muốn mang theo mười mấy cụ ông đến, nhưng còn rất nóng tình điện này bày đại gia nghỉ ngơi trước. Dù sao tuổi đã cao, mệt ra cái tốt xấu làm sao bây giờ. Lý Mục nghe nói như thế, tự ở một bên cười, không dùng, chúng ta không mệt, còn có thể gác canh gác đây. Mấy cái cụ ông ăn mặc rộng thùng thình lão quân phục cũ, không lộ ra đến một thân bắp thịt, vì lẽ đó bị xem thường, cũng không để bụng, bắt đầu dựa theo bọn họ đã từng làm lính lúc kiểu cũ ở chung quanh doanh trại bố trí trạm gác. Này Tần lĩnh phải hay không phải chúng ta Trung Quốc thổ địa, làm sao bị này chút quỷ dương chiếm nhiều như vậy địa? Cụ ông nhóm thuộc về cái kia loại lâu năm phẫn thanh tính cách, đối với như vậy hiện trạng rất không vừa ý, nhất là lúc trước trải qua chiến trường lính già, một lời nhiệt huyết từ chưa tát, đối với có chút quan niệm thủ vững, có thể là bây giờ hơn nữa tuổi còn trẻ cũng không có cách nào hiểu. Tất cả dàn xếp thỏa đáng, Lý Mục quan sát trên bầu trời cái kia to lớn thời không vòng xoáy, có thể cảm giác được một cách rõ ràng, đỉnh đầu không gian nguyên tố gợn sóng, mỗi một phút mỗi một giây đều ở tăng lên, vòng xoáy nơi sâu xa phảng phất có thần bí gì sức mạnh đang một điểm một tích bị thả ra ngoài. Nếu như dùng pháp nhãn nhìn quét, còn có thể nhìn thấy có từng cái phá nát vặn vẹo phù văn ở vòng xoáy bên trong không ngừng va chạm, không ngừng yên diệt lại trọng sinh, không ngừng tổ hợp, đang tìm đến một cái hoàn toàn xé rách mất khống chế mà ổn định đường nối phù văn ma trận. Phù văn kia cổ lão nhưng cũng quen thuộc, chính là tử vi tinh vực 6 đại chủng tộc bí thuật. Lý Mục thậm chí có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có loại quen thuộc thân thiết sức mạnh khí tức không ngừng từ thời không trong nước xoáy lưu tràn ra tới, tràn ngập ở bên trong đất trời, để vùng thế giới này đối với cái thời không này vòng xoáy bài xích, không còn nữa trước cái kia loại kịch liệt. Đó là chiến thần Bạch Quân thần chi huyết khí tức, không nghi ngờ chút nào. Này tuyệt đối chính là sáu đại chủng tộc lão tổ đang cố gắng cấu trúc mất khống chế đường nối. Là bọn hắn phản công xâm lấn địa cầu con đường thứ nhất. Nếu như hiện đang ra tay, đêm này mất khống chế trận pháp phá tan, chẳng qua là miễn cưỡng kéo dài non nửa tháng mà thôi. Tin tưởng không tốn thời gian dài, sáu đại chủng tộc vẫn là thử nghiệm mở mang thứ hai, thứ ba cái cánh cửa thời không, mà một khi lần này đánh rắn động cỏ, cái kia sáu đại chủng tộc nói không chắc sẽ áp dụng cái khác một ít càng thêm ẩn núp thủ đoạn. Đến thời điểm, không chỉ khó tìm, mà càng khó đối phó. Minh Thương dễ tránh, Lý Mục ở trong lòng suy tính đối sách. Lúc này, nơi đóng quân truyền ra ngoài đến một trận tiếng huyên náo. Cái gì người? Lão Vương đầu thanh âm. Đứng lại, lại liên tục hạ. Ta muốn ra tay. Hừ, lão thất phu vô lễ. Ta chính là Ngũ Nhạc Thần Minh đương đại minh chủ Kiếm lão nhân món nợ hạ đại đệ tử Tôn Hào. Tới gặp Lý Mục, đưa lên một tấm thiệp mời. Thay ta ra minh chủ, nghĩ phải hỏi một chút các ngươi Lý cố vấn. Có dám tiến về phía trước luận kiếm doanh vừa thấy. Mau cút đi cho ta. Một thanh âm cách xa vài trăm thước, vận thành một đường, từng tia từng sợi, xuyên thấu qua nơi đóng quân trận pháp. Lọt vào Lý Mục đám người trong tai, người này nói hết sức hướng về, còn không có chờ Lý Mục mấy người đi ra ngoài. Bên ngoài truyền đến một tiếng vang thật lớn, sóng sức mạnh lưu chuyển, khí lưu điên cuồng giật, thật giống đã có người đánh nhau. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.